Vinh quang chúa tể, chương 219, HD và con rồng đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saka the Virgo muốn để cho Nguyễn Tiến Dũng giám sát hành động của HD, chúa tể lo sợ người phản anh hùng này sẽ qua đà hay thậm chí biến chất, bất kỳ ai cầm thanh gươm của nữ thần công lý thay cho cô ta cũng sẽ biến chất, đó là suy nghĩ của chúa tể T đang vượt mặt các cơ quan tư pháp để phán định kẻ có tội và thực hiện chế tài tước đoạt quyền sống, điều này còn có khả năng dẫn nổ một quả bom xung đột giữa chính phủ Brazil với các worker. Điều mà Phạm Nhã lo sợ hơn nữa là hệ tư tưởng phản anh hùng sẽ được ủng hộ một cách rộng rãi với lá cờ đầu là HD, anh đang không chỉ thách thức chính phủ Brazil mà còn thách thức pháp luật trên toàn thế giới, sẽ có nhiều người lấy vị kỵ sĩ này làm niềm cảm hứng cho hành động của họ. Đặc biệt là ở các nước thuộc thế giới thứ ba, những nơi mà ánh sáng văn minh yếu ớt như ngọn nến trong cơn bão. Đây là thiên đường của giới quân phiệt và tội phạm, chúng ngồi trên pháp luật và không ai có thể hạ bệ chúng. Những người phản anh hùng sẽ vung thanh gươm chính nghĩa của họ để tiêu diệt lũ này, trong ngắn hạn thì đó là điều tốt nhưng còn sau đó nữa thì sao? Thực chất ở bất kỳ quốc gia nào thì hệ thống tư pháp luôn có lỗ hổng, chủ yếu ở những khâu do người thừa hành phụ trách. Thế nhưng vẫn phải tin vào pháp luật, Phạm Nhã nhớ rất rõ điều mà anh Tuân đã dạy cho mình, pháp luật luôn có cách để chế tài bất kỳ hành vi sai trái nào. Trước khi xuất hiện những con người đạt được vinh quang, loài người đã dừng tiến hóa từ rất lâu và họ phát triển văn minh như một cách tiến hóa mới. Hệ thống pháp luật chính là thành quả của trí tuệ con người qua hàng trăm thế hệ với hàng tỷ bộ não để xây dựng và sửa đổi liên tục, nó điều chỉnh tất cả các mối quan hệ trong xã hội, chỉ là đôi khi nó lại thành một công cụ của nhà cầm quyền để họ thực hiện tham vọng, hoặc đơn giản hơn là những người thừa hành của nó bị mua chuộc hoặc uy hiếp, và họ cố tình làm trái với tinh thần của pháp luật. Cách đúng đắn nhất để chống lại hiện tượng này là đấu tranh cho vị nữ thần công lý để cô ta có cái cán cân tốt hơn, một thanh gươm sắc bén hơn và quan trọng nhất là được bịt mắt kỹ hơn. Đấu tranh để có những thay đổi từ trong hệ thống tư pháp, đấu tranh để quyền lực nhà nước đủ sức chế tài các thế lực gây bất ổn xã hội. Worker có thể làm điều này bằng cách hỗ trợ cho các nhà nước, cho họ mượn sức mạnh, chứ không phải là ngược lại, cướp lấy các quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của nhà nước được chính các thế hệ người dân giao cho họ để thanh trừng các ông nhọt. Sau chủ nghĩa khủng bố mới và những kẻ tự cho là thần thì lại xuất hiện thêm chủ nghĩa phản anh hùng, điều này thật là thách thức với The Innovator. Thốt nhìn sang chỗ Dũng và những người khác, ngoại trừ lúc phỏng vấn ứng viên thì họ không nghe thấy cuộc trò chuyện riêng của hai vị đầu đỏ này, gã quân sư nói. Hiểu ý của anh, nhưng mà anh đang ở trên không gian, chẳng về địa cầu được. Chúng ta không thể chỉ huy Hayen, chỉ có thể cầu cứu anh ta nếu cần thiết lắm thôi, nói trắng ra thì hiện tại ngoài Sen Long, chúng ta không có ai để chọi được HD, nếu phát sinh xung đột với anh ta thì phải huy động cả Chapter. Mà việc này sẽ kích thích các nước, HD không phải là khủng bố, chúng ta không có cơ sở pháp lý để hành động. Mà Sen Long thì chưa chắc sẽ thắng thế anh ta, anh có cảm nhận được không Saka? Chúa tể gật đầu cho mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta dường như còn mạnh hơn Sen Long, một người có thể chiến đấu với bản năng, điều này cũng là một lý do khiến tôi muốn giám sát HD. Anh ta mạnh một cách bất thường, sức mạnh thuần túy có san phẳng cả khoảng cách về kinh nghiệm thực chiến và kỹ năng, thế này không thể là của một kỵ sĩ mới bước lên vinh quang có một lần xuyên không được. Chỉ cần để Dũng tiến hành giám sát từ xa thôi, không cần va chạm hoặc can thiệp vào hành động của HD, nếu anh ta thực sự quá đà thì chúng ta tố cáo HD với Red và xin lệnh điều động lực lượng để trấn áp anh ta. Chấm, quảng cáo, Sen Long đi tới, gã Worker gỡ mặt nạ, hắn ngồi xuống trước cái bàn bầu dục. Không biết các anh đang nói gì nhưng gã HD này không giống một kỵ sĩ rồng. Chúa tể và quân sư kinh ngạc, thế nào, Sen Long nhắm mắt, anh ta dáng nhớ lại những cảm thụ của mình về HD, một cách thật chi tiết rồi nói. Ở chặng thứ hai, từ bỏ. Thực tế đây là một quá trình không ngừng tìm hiểu cái bên trong thông qua một loạt thử thách giới hạn của bản thân, để chuẩn bị đến với chặng 3, sáng tạo tìm về bản chất quy tắc của con đường. Tuy tôi không thể nhìn thế giới quy tắc như Saka, nhưng tôi đã cảm nhận được các quy tắc của con đường kỵ sĩ. Quy tắc của chúng tôi rất đặc biệt, tôi cũng chẳng biết phải giải thích kỹ như thế nào, chỉ ví von thôi. Sở dĩ kỵ sĩ rồng có thêm một hậu tố là rồng, không phải bởi đôi cánh của chúng tôi, mà là một đặc điểm của con đường. Các anh hiểu thế nào về rồng? Tốt trả lời, về ý nghĩa tinh thần, nếu ở phương Đông, rồng là một biểu tượng cho sự cao quý thiêng liêng, tượng trưng cho vua, cho thần thánh, thì ở phương Tây, hình ảnh loài rồng hoàn toàn trái ngược. Rồng phương Tây đại diện cho những gì xấu xa nhất mà con người phải đương đầu. Sen Long gật đầu, nói về rồng ở MU Cotonou, chúng ta đang nói về rồng phương Tây, chúng thường sử dụng sức mạnh của mình vào mục đích đen tối, gieo rắc kinh hoàng cho những vùng đất chúng bay qua, nó là những vị thần tự nhiên, các ác thần. Với năng lực siêu nhiên, chúng có thể hủy diệt cả một đạo quân, xóa sổ cả một ngôi làng trong phút chốc bằng ngọn lửa của mình. Phạm Nhã hỏi, như vậy kỵ sĩ rồng là người chế ngự cái ác, sự xấu xa và những điều đen tối, ý anh là như vậy? Sen Long trả lời bằng hành động, gã Walker có khuôn mặt giống hệt như phụ nữ giơ một ngón tay lên và từ đầu ngón tay hắn, một lửa đỏ rực bùng cháy, nó rất nhỏ, nhưng đó đã là quy tắc. Một ngày mà Sen Long có thể phủ hết cả cơ thể của mình bằng ngọn lửa này, nghĩa là hắn đã bước lên chặng 3. Đúng vậy, chúng tôi chế ngự con rồng là hình ảnh ẩn dụ cho sức mạnh của chúng tôi, sức mạnh của chúa tể là hủy diệt thì của chúng tôi là những thứ thuộc về rồng, anh đã từng nói về Kundalini, chúng tôi không có Kundalini, chúng tôi có một con rồng vô hình ngay trong cơ thể. Nó cung cấp sức mạnh nhưng đồng thời, nó cũng thử thách phẩm giá của người kỵ sĩ, càng đi xa trên con đường thì chúng tôi càng bị thử thách nhiều hơn. Các kỵ sĩ ở MU Cotonou vì vậy là những người lạnh lùng, bạo lực hay thậm chí khát máu và hiếu chiến nhất. Phạm Nhã cho mày, thế thì vấn đề của HD là gì? Sen Long nghiêng đầu, mặt thể hiện của quy tắc chúng tôi không phải là hủy diệt như chúa tể, cũng không phải sức mạnh như võ sĩ, mà là khả năng cắt sâu, tôi gọi là cắt sâu mãi mãi, vì vậy các anh luôn cảm giác thấy như có những thứ sắc bén khi cảm nhận về chúng tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây sự kết hợp giữa sức mạnh của rồng, ngọn lửa thiêu rụi và hòa tan mọi thứ cùng với kỹ năng và báu vật của kỵ sĩ. Với HD, chỉ có mỗi khả năng cắt sâu mãi mãi, tôi không cảm thấy sức mạnh của rồng, nghĩa là anh ta có lên chặng 3, anh ta sẽ không có ngọn lửa đỏ như chúng tôi. Con rồng của anh ta, hình như đã chết rồi. Thốt ngạc nhiên, vậy thì anh ta sẽ có cái gì? Sen Long lắc đầu, không biết nữa, tuy nhiên việc thiếu mất con rồng để thử thách phẩm giá như dao hai lưỡi, anh ta không có sự đấu tranh bên trong, niềm tin của kỵ sĩ sẽ lớn mạnh khi vượt qua những sự ảnh hưởng của con rồng, nhưng HD thì không, tôi không biết điều này sẽ dẫn đến kết quả như thế nào. Chapter 4 Castle đã kiện toàn với hai thành viên còn lại, Newt và một Walker nằm ngoài đợt phỏng vấn mới này, đó là Ioros, một người Đại Việt thanh niên uy bu già có thể triệu hồi thánh y vàng của chòm sao Thiên Mã, từng phỏng vấn chung đợt với Nguyễn Tiến Dũng và Yamamichi Yomaru. Sở dĩ hai vị đầu sỏ chọn Ioros là bởi vì tính cơ động của anh ta hợp với Chapter số 4, anh ta có khả năng tấn công tầm xa bằng cung tên đồng và tốc độ không thua kém gì Thiên Mã hành không? Tính ra thì Ioros và Thiên Mã Hành không khá giống nhau, cũng là uy bu già và là người Đại Việt, sức mạnh của Ioros cũng đến từ chòm sao Thiên Mã, mà nickname của người sử dụng trái cây ác quỷ sấm sét thì có chữ Thiên Mã trong đó. Quân số của chapter này là 6 người, bao gồm thủ lĩnh Chinder Great và các thành viên là Dollar Boy, Rengoku Kyozuro, Newt, Thiên Mã Hành không, Ioros, trong đó mũi tấn công là Dollar Boy, Rengoku Kyozuro, Newt hỗ trợ phòng thủ, Chinder Great quấy nhiễu, Thiên Mã Hành không đột kích bất ngờ và Ioros là hỏa lực tầm xa. Chinder Great cảm thấy tương đối thỏa mãn với chapter Castle của gã ta, hơn nữa đây là chapter duy nhất có kết hợp với cả người bình thường, The Innovator sẽ phát triển một lực lượng người thường có trang bị vũ khí nóng, biên chế 20 người, được huấn luyện như đặc công để ứng phó với các lực lượng tương tự khác. Sau đợt phỏng vấn, hội The Innovator leo hết lên nóc Lord Castle để chiêm ngưỡng một tài sản mới của họ, đó là một chiếc chiến hạm bay. Isis Horner dốc hầu như cạn ví để trang bị thêm cho The Innovator một phương tiện dài tầm 100m và rộng chừng 20m với chiều cao cỡ 40m, đây là một chiến hạm. Về hưu, của lực lượng liên minh 4 chủng tộc, nó vốn có những ụ pháo nhưng đã bị dỡ bỏ. Những phương tiện như thế này được săn đón lắm và Noria phải đấu giá, Isis Horner canh chừng đã lâu mới mua được nó. Tuy không có khả năng tấn công nhưng nó có thể bay với vận tốc Mach và còn có một lồng phòng ngự có thể chống chọi với vài đợt tấn công của người ở chặng 4, đồng thời nó còn có khả năng tàng hình quang học. Chiếc thuyền bay được đặt tên là chiến hạm Glory, nó neo lại trên nóc Lord Castle và ngày thường thì dùng để treo băng rôn quảng cáo cho hệ thống nhà hàng, những người đổi mới nhìn con thuyền và thổn thức, họ thấy tiếc vì nếu có nó sớm hơn, khi xảy ra tai nạn do đợt dịch truyền bất thường lần 4, họ đã có thể cứu được thêm nhiều người nữa. Katie nói, không thể đem nó qua địa cầu được nhỉ, cái chiến hạm này chẳng có khả năng thu nhỏ như đồ trang. Isis Horner cười, vị nguyên lão đầu tư cho The Innovator nhiều nên mọi người nhìn anh với vẻ sùng bái lắm, kể cả Saka the Virgo, điều này khiến cho anh thấy sướng trong lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người Vermont đã nghiên cứu để thu nhỏ những chiếc thuyền chiến của họ nhưng điều này đòi hỏi kỹ thuật vượt thời đại của chúng ta. Cái thuyền độc mộc của các ngươi đã là thứ lớn nhất có thể được thu nhỏ rồi. Thốt gật gù, không sao, dùng MU Continental là rất tốt rồi, nó nhanh hơn cả thuyền bay và có thể đi vào không gian, chúng ta có thể thực hiện các nhiệm vụ đổ bộ bí mật với nó, thêm khả năng tàng hình, lồng bảo hộ, đây sẽ là nơi đặt ban chỉ huy lưu động của chúng ta. Chấm, quảng cáo, Sen Long hỏi Nguyên Lão, ngài biết biên chế của lực lượng liên minh 4 chủng tộc có bao nhiêu chiếc thế này không? The Innovator nghe thế cũng giỏng tai lên để hóng, đây là hàng. Về hưu, nghĩa là tính năng của nó kém, đã bị đào thải rồi, vậy thì hiện tại ở Noria người ta đang xài những thứ ghê gớm hơn nhiều, các worker chỉ mới tiếp xúc sơ bộ với MU Continental thôi, họ còn chưa thấy hết các góc cạnh của thế giới, đặc biệt là các khí tài quân sự như thế này, nên tò mò lắm. Isis Horner nói, khoảng 1.000 chiếc loại chiến hạm mới của họ là Orgiudoc, thuộc lớp Cosmos thế hệ thứ tư tiên tiến hơn cái này nhiều, tàu của chúng ta cũng là một chiến hạm thuộc lớp Cosmos nhưng là thế hệ thứ ba, nó tên là Cassiope. Các chiến hạm lớp Cosmos có khả năng tác chiến trong không gian, một hạm đội tầm 12 chiếc Cassiope có trang bị đầy đủ vũ khí và biên chế một thống giàn đều trên hạm là có thể tiêu diệt một tòa vệ thành đấy. Thơ ký trang chớp chớp đôi mắt xanh, cô hỏi. Nó bao nhiêu, tiền vậy, Isis Horner hít sâu, rồi Nguyên Lão lắc đầu. Thôi, đừng nên biết, có tiền cũng không mua được đâu, ta là con trai của đại thống Laurentia đệ nhất vệ thành nên người ta mới nể năng mà bán cho chiếc hàng giạt, bình thường thì đừng mơ dớ vào thứ này. Nhóm tân binh mới gia nhập The Innovator đã dần làm quen với bộ sậu của hội, họ biết ở đây người bự nhất chả phải là chúa tể vĩ đại hay thốt mà là ông anh nhìn lịch lãm và có phong thái quý tộc này, một người bản địa, một phù thủy bóng tối cuối chặng ba cực kỳ hùng mạnh, cũng là một người của nhà Horner, có bố làm đại thống chỉ huy 18.000 quân vinh quang, tức là 18.000 worker. Khỏi phải nói họ sùng bái Isis Horner thế nào, nhất là Dollar Boy, đọc nickname tên này là biết hắn có đam mê kim tiền lắm, nhìn ông sếp mua được cả tàu chiến cho anh em xài thì như thấy thánh sống hiện ra, mê Nguyên Lão hết cỡ. Giàu, đẹp trai và mạnh mẽ, cốp siêu cứng hơn nữa lại tốt tính, lịch sự và có phong độ của một quý ông, không chê vào đâu được, đó là Isis Horner. LALISA nhìn Saka de Virgo, Thoth và Isis Horner, những vị đầu sỏ này đẹp lộng lẫy hơn bất kỳ minh tinh màn bạc nào ở trên trần đời, họ bỏ xa hết các idol. Với những khí chất và phong thái khác biệt nơi vị chúa tể là sự oai nghiêm như bậc đế vương. Thoth lại toát lên cái trí tuệ và thông thái, vẻ tà dị của gã quân sư cũng thực sự cuốn hút, còn Isis Horner là một quý ông giàu có và lịch lãm. Vây quanh ba ngôi sao này còn có một Sen Long với vẻ đẹp xóa nhòa đường biên giới tính, tuy lạnh lùng nhưng luôn khiến người ta phải ngoái đầu để nhìn. Một Hoàng Lãng Tử phóng khoáng và trên The Great hào hoa, một Rengoku Kyozuro nghiêm trang với giọng nói sang sảng mạnh mẽ, kể cả các tân binh nam như New S, Thiên Mã Hành Không, Nguyễn Tiến Dũng và Ioros cũng có các sắc thái riêng của họ. Cô worker người Thái lèm bèm, vào đúng chỗ rồi, nghiền chết mất, toàn trai đẹp thế này, chết mất thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miharu luôn để ý người bảo vệ tự nhiên này, cô nghị viên khịt mũi, thấy coi thường. Cách chương.